Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1050, nở rộ tuyệt thế vưu vật. Ha ha, mặt trắng nhỏ, ta muốn giải đào ngươi. Nhìn lấy cái kia hăng hái kiếm si, Bomberman Tây Minh trên mặt tiểu sửu mặt nạ vậy mà hiện ra một tia cười quỷ dị cho đến. Sau đó Bomberman Tây Minh cả người hai chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một con báo săn đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia kiếm si bất ngờ mà. Đi, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kiếm si trước người. Trong tay song phủ huy động, mang theo cuồng bạo lực lượng chém xuống. Đinh, nhưng mà, đối mặt Bomberman Tây Minh vô cùng hung mãnh công kích, kiếm si trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Tại song phủ chém xuống trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong thanh quang kiếm chính là đón đỡ ở bên cạnh. Cường đại lực đạo bộc phát ra. Rất là tùy ý thoải mái mà liền đem Bomberman Tây Minh song phủ cho bắn ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Bomberman Tây Minh tiểu sửu trên mặt nạ không có chút nào biểu lộ. Tay hắn cầm song phủ, búa huy động, không ngừng mà đối kiếm si khởi xướng hung mãnh cùng cực công kích. Đầy trời phủ ảnh đem kiếm si bao phủ. Thế nhưng là, đối mặt Bomberman cái này hung mãnh nhanh chóng công kích, kiếm si lại là lộ ra phong khinh vân đạm. Trong tay thanh quang kiếm nhanh chóng huy động. Vậy mà đem Bomberman Tây Minh công kích một chiêu không rơi xuống đất chống đỡ đỡ được. Sắc bén tới cực điểm. Toàn bộ to như vậy bầu trời đều là kim loại va nhau thanh thúy thanh vang tới. Rõ ràng Bomberman Tây Minh đang không ngừng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nhưng là hắn thân thể cũng là bị làm cho không ngừng mà lui lại. Giờ khắc này, kiếm si cái kia thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót. Đồ đồng tính, người cũng chỉ có này một ít thực lực a. Nếu như, người chỉ có ít như vậy thực lực lời nói. Như vậy, người thì đi chết đi cho ta. Bị động phòng ngự kiếm si tại lúc này trong lúc đó ngăn trở Bomberman Tây Minh công kích. Miệng bên trong phát ra lạnh lẽo lời nói. Phanh, phốc phốc, suy kéo. Sau một khắc, tại Bomberman Tây Minh còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Kiếm si cầm kiếm cánh tay lại là bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát đem Bomberman Tây Minh thân thể cho đẩy lui. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo mà sắc bén lực lượng hung hăng hướng về Bomberman Tây Minh khuôn mặt quét ngang. Mà ra, kiếm quang chân, tại kiếm si trên đùi phải, đại lượng kiếm khí ngưng tụ, đem hắn đùi phải bao vây, khiến cho hắn đùi phải nhìn tựa như là một thanh cự kiếm. Hung hăng rơi vào Bomberman Tây Minh trên mặt, phanh, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Kiếm si đùi phải rơi vào Bomberman Tây Minh trên mặt. Bàng bạc kiếm khí dâng lên mà ra. Không chỉ có đem Bomberman Tây Minh mang theo tiểu sửu mặt nạ đều xé rách. Khiến cho Bomberman Tây Minh cái kia xinh đẹp dị thường khuôn mặt hiển lộ mà ra. Càng là tại hắn trên mặt lưu lại hai đạo nhàn nhạt địa huyết ngấn đến. Đem thân thể của hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt băng, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, làm cho thật dày tầng băng đều vỡ vụn ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể vừa hạ xuống. Bomberman Tây Minh sắc mặt chính là tái đi, miệng bên trong càng là có một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra. Cái kia một đôi xinh đẹp trong hai mắt nổi lên tinh hồng cũng là tại thời khắc này từng chút địa tiêu tán xuống dưới. Tại kiếm si cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân cương mãnh công kích phía dưới. Bomberman Tây Minh không thể nghi ngờ là nhận bị thương cực kỳ nặng hại. Đệ nhị trọng nhân cách cũng từ từ bị đánh về nguyên hình. Bất quá, kiếm si cũng không có ở thời điểm này đình chỉ công kích. Dưới chân hắn tốc độ di động, bàn chân tại trên mặt băng điểm nhẹ, kình khí dâng lên, thôi động thân thể của hắn tại trên mặt băng phi nhanh. Nghĩ đến thân chịu trọng thương Bomberman Tây Minh bắn tới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại lao ra trong nháy mắt. Kiếm si trong tay thanh quang kiếm càng là tại lúc này tích góp khủng bố kiếm thế. bàng bạc năng lượng bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay thanh quang kiếm bên trong. Làm cho thanh quang kiếm lên trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Ánh kiếm phừng phực, một cỗ thứ phá thương khung sắc bén chi mang thì là từ thanh quang kiếm bộc phát ra. Giờ khắc này, kiếm si phảng phất theo trong tay hắn thanh quang kiếm hòa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, truy hồn đoạt mệnh đâm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm si thân ảnh liền là xuất hiện ở khoảng cách Bomberman Tây Minh không đủ 20 mét địa phương. Đồng thời lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bất ngờ mà ra. Trong tay thanh quang kiếm mãnh liệt mà đối với Bomberman Tây Minh trái tim đâm ra. Giờ khắc này, Bomberman Tây Minh mạng sống như treo trên sợi tóc. Không ai từng nghĩ tới cho dù là Bomberman Tây Minh tiến vào điên cuồng trạng thái tại kiếm si thi. Triển ra kiếm khí quyết thời điểm cũng là bị bại nhanh như vậy. Có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Đồ đồng tính, mau tránh ra, nhìn qua một màn này. Trình tự viên, độc sư Miyake bọn người đông đảo quân vương điện thành viên sắc mặt đều là đại biến. Nhịn không được mở to miệng nộ hống. Bạch, nguyên bản nhàn nhã mà ngồi Tyrion Lam Phong cũng là tại thời khắc này đột nhiên đứng dậy. Tại dưới chân hắn cuồng bạo năng lượng màu xanh thì là hội tụ mà ra. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra bây giờ Bomberman Tây Minh đã không có mảy may sức chống cự. Giờ khắc này, Lam Phong đã làm tốt tùy thời chuẩn bị cứu viện giác ngộ. Làm sao? Tyrion, ngươi là nhịn không được muốn xuất thủ à? Nhìn lấy cái kia mất đi bình tĩnh đứng dậy Tyrion Lam Phong. Nhìn lấy dưới chân hắn hội tụ mà ra năng lượng màu xanh. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mỉa mai nụ cười đến. Hắn chăm chú trong tay nghịch lân. Vô hình kiếm khí khuếch tán mà ra. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Tyrion Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cuồng bạo khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ha ha, Tyrion, nếu như Bomberman Tây Minh ở thời điểm này lựa chọn nhận thua lời nói. Ta để kiếm si lưu hắn nhất mệnh như thế nào? Nhìn lấy Tyrion một cách lạ kỳ trầm mặc không nói. Kiếm hoàng Mihawk trong lòng sướng nhanh đến cực điểm. Mở miệng cười nói. Tyrion, bản hoàng thế nhưng là rất chờ mong ngươi tự đoạn một cái tay lúc tình cảnh. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắc ma cũng là tại lúc này cười ha ha lấy mở miệng nói ra. Kiếm si, giết cho ta hắn, nhìn lấy Lam Phong cái kia khó coi thần sắc, thú liệp chi thần Diana trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Đối kiếm si lạnh giọng nói, ta muốn tên tiểu súc sinh này tận mắt thấy chính mình nuôi chó chết tại trước mắt hắn. Nghe vậy, Lam Phong quyền đầu nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Bomberman Tây Minh, không nói tiếng nào, 10 mét, 5 mét, 3 mét, mắt thấy kiếm si khoảng cách Bomberman Tây Minh khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Bomberman Tây Minh lại không có phản ứng chút nào, Lam Phong trong lòng vô cùng nóng nảy, đang muốn một bước phóng ra triển khai cứu viện, lại nhìn thấy Bomberman Tây Minh đột nhiên xoay người lại đối hắn mỉm cười. Khẩu hình bên trong Lam Phong nhìn thấy ba chữ, tin tưởng ta, nhìn lấy Bomberman Tây Minh trên mặt rào rạt nụ cười cùng hắn khẩu hình. Lam Phong cước bộ vì đó mà ngừng lại, xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm si trường kiếm trong tay lại là bỗng nhiên đâm rách Bomberman Tây Minh quần áo. Đâm xuyên hắn thân thể, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Bomberman Tây Minh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, một ngụm đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Sau đó, Bomberman Tây Minh thân thể tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm ngã xuống. Tây Minh, đồ đồng tính, nhìn qua một màn này, trình tự viên, độc sư Miyake bọn người khóe mắt mục đích muốn nứt. Tê tâm liệt phế thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh, nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống Bomberman Tây Minh. Lam Phong đại não mảng lớn trống không? hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một màn này. Vừa rồi hắn rõ ràng muốn đối Bomberman Tây Minh triển khai cứu viện. Thế nhưng là, Bomberman Tây Minh cho hắn một cái kia yên tâm mỉm cười. Để hắn tin tưởng hắn, khiến cho Lam Phong hắn từ bỏ nghĩ cách cứu viện hành động. Để hắn cho rằng Bomberman Tây Minh hội có hậu thủ. Nhưng mà, Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng hội là như thế này kết cục. Tây Minh, cuồng bạo sát ý giống như hồng thủy từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tyrant, người thua, nhìn lấy cái kia nắm chặt quyền đầu. Thần sắc dữ tợn, khóe mắt mục đích muốn nứt Tyrant Lam Phong. Nhìn qua cái kia chậm chậm ngã xuống Bomberman Tây Minh. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm nụ cười đến. To thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đệ tam trọng nhân cách, giác tỉnh. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo vô tận sát ý thanh âm lại là vang vọng tại phiến thiên địa này. Oanh, tại mọi người kinh hãi cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tại giữa không trung chậm chậm ngã xuống Bomberman Tây Minh thân hình lại là trong lúc đó. Ngừng, một cỗ càng thêm khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại trong sân nhấc lên một cỗ vô hình cuồng bạo kình phong tới. Kình phong quét, Bomberman Tây Minh quần áo phiêu động. Hắn mang theo giả tóc ngắn tại thời khắc này lặng yên chóc ra. Theo Bomberman Tây Minh mang theo tóc giả chóc ra. Một đầu tranh sắc tóc dài thì là hiển lộ mà ra. Tùy phong phất phới, xùy kéo, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Kiếm si thân hình trong lúc đó ngưng kết. Không biết khi nào Bomberman Tây Minh trong tay nhiều một thanh lưỡi lê tại kiếm si còn chưa kịp. Phản ứng thời điểm liền đâm vào đến trong thân thể của hắn. Vĩnh biệt, kiếm si, có thể bước ta đến một bước này. Ngươi là người thứ nhất. Yên nghỉ đi, tại đem dao găm đâm vào đến kiếm si trong thân thể trong nháy mắt. Bomberman Tây Minh cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt thì là hiện ra một vòng vô cùng mê. Người nhàn nhạt nụ cười đến, đối kiếm si làm một này hôn gió cáo biệt nghi thức. Nàng bàn chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong lúc đó lui nhanh. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Tại Bomberman Tây Minh cái kia uyển chuyển dáng người lui nhanh ra trong nháy mắt. Nguyên bản đâm vào đến kiếm si trong thân thể dao găm lại là trong lúc đó toát ra chướng mắt ánh. Sáng, sau đó cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Cuồng phong càn quấy, năng lượng ngang dọc, khủng bố sức nổ còn giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô số vụn băng tại giữa không trung bay múa đầy trời. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tại cái kia càn quấy trong cuồng phong, tung bay đầy trời vụn băng bên trong, Bomberman Tây Minh giãy giụa cái kia tinh tế dẫn lửa vòng eo, xõa một đầu dễ thấy tranh sắc tóc dài chậm chậm đi ra, kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu, tại Bomberman Tây Minh sau lưng không có vật gì, cái kia thực lực cường đại kiếm si giống như trống không tan biến mất. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt. Một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia cất bước. Dãy dụa uyển chuyển dáng người. Xõa một đầu tranh sắc tóc dài từ bay múa vụn băng bên trong chậm chậm đi tới Bomberman Tây Minh. Một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Một màn này, đối tất cả mọi người chỗ tạo thành thị giác tính trùng kích có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Cô. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia nện bước tốc độ chậm chậm đi tới Bomberman Tây Minh. Mọi người chỉ cảm thấy sở hữu nhận biết đều bị phá vỡ. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tinh thần cùng thị giác sở thụ đến trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Ngọa tào, Bomberman lại là cái nữ. Ta dựa vào, có lầm hay không? Bomberman Tây Minh vậy mà biến thành một đại mỹ nữ. Mẹ nó. Vưu vật A, chấm ngoặc kép, làm bom muội tử không thể trêu vào. Kiếm si trở thành bi kịch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mang theo nồng đậm cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,